Tình yêu trực tuyến, chương 16-4, ngoại truyện 1.1, quyến rũ, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Renning, à hát, ha, không được, không thể tiếp tục, mai em còn muốn đi học. Người đàn ông đã muốn hơn một lần. Cô với hắn đã ở bên nhau hơn một năm. Tôn Tiểu Dĩ từ sự tự ti ban đầu lo lắng hắn chỉ là chơi đùa mà thôi. Không biết ngày nào đó hắn chơi đùa đủ rồi sẽ chia tay, cho đến bây giờ cô đã trở nên tự tin hơn rất nhiều. Người đàn ông này có một ham muốn kiểm soát mạnh mẽ. Ở trên giường còn rất bá đạo, nhưng hắn cũng rất dịu dàng. Sợ cô tự ti, sẽ thường xuyên tỏ tình với cô. Khưu Hạo sắp phải đi thực tập, vì trong nhà có công ty nên đến lúc đó hắn phải trở về nhà. May mắn thay, công ty của hắn ở ngay thành phố lân cận. Cuối tuần cô vẫn thể nhìn thấy hắn. Anh ngay bây giờ sẽ đi. Em cũng đâu có đau lòng à. Người đàn ông giả heo ăn thịt hổ. Một bên còn đang đùa nghịch ăn vú trắng nõn. Một bên ủy khuất nói. Cũng không phải xa lắm. Cuối tuần em sẽ đến tìm anh. Tôn Tiểu Dĩ không có chút nào mềm lòng. Vợ ơi, em thật nhẫn tâm. Người đàn ông yêu cầu dục vọng không được thỏa mãn mà từ bỏ dãy giụa. Quan hệ tình dục của hai người vẫn rất hài hòa. Ngoài trừ cuối tuần, người đàn ông trong thời gian làm việc vẫn luôn tôn trọng ý kiến của cô. Nhưng đến cuối tuần, Tôn Tiểu Dĩ nghĩ đến màn trình diễn nóng bỏng của hắn. Chân liền mềm nhũn, ngày thường cô cũng không có bỏ đói hắn. Vì sao hắn vẫn đói khát như vậy? Đại Di, vợ. Đại Di, rất nhớ em. Tiểu M, không phải vừa mới lên xe sao? Sau khi đưa người đàn ông đi, Tôn Tiểu Dĩ trở về căn hộ không có hắn. Ngày thường đã quen sống với người đàn ông nên không cảm nhận được căn hộ này lớn đến mức nào. Sau khi hắn vừa rời đi, cô mới phát hiện thì ra căn hộ này vừa lớn lại trống trải đến vậy. Cho dù đã ở cùng nhau nhưng cả hai đều không có gỡ bỏ ứng dụng. Ở trường, người đàn ông sẽ thông qua ứng dụng này quấy rối trêu đùa cô. Đại Di, muốn thao em. Tiểu M, làm việc cho tốt. Tiểu M, cuối tuần em đi tìm anh. Tôn Tiểu Dĩ trước khi gặp Khưu Hạo không bao giờ nghĩ đến mình sẽ nói chuyện tình yêu với bất kỳ người đàn ông nào. Vì cô vẫn còn cảm thấy chán ghét, chán ngấy tình yêu giả dối, không đứng đắn. Thế nhưng rõ ràng là người đàn ông này lúc bắt đầu đã rất thô lỗ. Vậy mà, sau khi quen nhau, cô mới phát hiện thật ra hắn rất dịu dàng ôn nhu. Đại Di, vợ, muốn ăn vú dâm đãng của em. Tiểu M, làm việc cho tốt. Tôn Tiểu Dĩ không có chút nào dao động. Đại Di, ngoan, đi WC. Tiểu M, anh muốn làm gì? Đại Di, muốn làm em. Tiểu M, đừng có mà phát dâm. Tôn Tiểu Dĩ kỳ thật cũng rất muốn hắn. Nhưng bây giờ người đàn ông đang làm việc, cô không muốn trì hoãn việc kinh doanh của hắn, vì thế nhẫn tâm ẩn mình. Vợ hắn thậm chí đối với hắn không hề phát dâm. Phải làm sao bây giờ? Khưu Hạo thấy phía bên kia đã offline liền suy nghĩ tìm cách cuối tuần trở về. Tôn Tiểu Dĩ không tham gia lớp học vào chiều thứ sáu mà bay đến thành phố của Khưu Hạo. Cô nghĩ muốn cho hắn một bất ngờ cho nên trước tiên sẽ không nói cho hắn biết. Khi Khưu Hạo vừa mở cửa, hắn nhận thấy có gì đấy khác thường. Có vẻ như có ai đó đã đến đây. Hắn lặng lẽ thay giày. Nhìn thấy thức ăn trên bàn liền nhận ra. Khó trách mấy hôm trước Tiểu Lẳng Lơ muốn hắn gửi chìa khóa qua cho cô. Hóa ra là vì muốn cho hắn một bất ngờ. Cánh cửa phòng ngủ không đóng. Khưu Hạo tháo cà vạt đẩy cửa phòng ngủ ra. À hát, ha. Cô gái nhỏ ở trên giường mặc đồ lót khiêu gợi màu đen không thể che đậy được cơ thể. Quần lót chữ T gắt gao dán chặt ở miệng hoa huy. T, vải màu đen đã hoàn toàn ướt đẫm. Lúc này, cô gái nhỏ nằm trên giường khó nhịn mà kẹp chặt hai chân. Đôi mắt nhắm chặt lại, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ. Không biết mình đã tự chơi bao lâu rồi. Khưu Hạo bước nhanh tới giường. Đưa tay ra cách lớp vải mỏng trực tiếp ấn lên lỗ nhỏ ướt đẫm. À, bị Khưu Hạo tra tấn đến toàn thân đỏ ửng, cô gái nhỏ rên rỉ thét chói tai. Lỗ nhỏ dưới thân phun ra dâm dịch. Tiểu Lẳng Lơ, em đã tự chơi bao lâu rồi? người đàn ông không thể nhịn được nữa, lột bỏ vật cản màu đen vốn không che chắn được gì kia. Ngón tay chọc vào lỗ hoa gảy gảy trứng rung cứng rắn ở trong hoa huy. T, chơi xấu mà đẩy vào bên trong. À hát, ha, chồng ơi, tha cho em. Ôi, sướng quá, bị trứng rung đâm chết mất. Cô gái khóc ngoài miệng khóc lóc xin tha. Nhưng lỗ hoa lại rất hưng phấn kẹp chặt ngón tay của người đàn ông. Ao ước ngón tay hắn cũng sẽ bị hút vào trong. Vậy mà dám gạt ông xã tự mình chơi. Xem anh phạt em thế nào. Khi Khưu Hạo vừa bước vào cửa, hắn đã bị cảnh đẹp trước mắt kích thích đến căng cứng. Hơn một tuần không làm tình, hắn đã không còn kiên nhẫn nữa. Cách lớp áo lót ren màu đen mỏng manh, hắn ra sức nắm lấy núm vú cương cứng đã ưỡn ra. A hát, chồng, đâm vào. A, Tôn Tiểu Dĩ cố tình quyến rũ Khưu Hạo. Trứng dung chỉ là một món khai vị. Bây giờ cơn thèm ăn đã được mở ra hoàn toàn. Cơ thể cô vô cùng khát vọng người đàn ông này. Chồng mới vừa tan làm, còn chưa ăn cơm, không đủ sức để thao em. Khưu Hạo bị Tôn Tiểu Dĩ câu dẫn đến mắt đỏ rực. Các ngón tay phát tiết cố tình ở huyệt non này sinh ác ý mà chọc chọc vào lỗ mềm. Những miếng thịt mềm trong lỗ quần lấy từng ngón tay hắn. Hắn không thể chờ đợi cởi quần muốn móc lấy côn TH. Tê thô to ra đâm cô. Nhưng nghĩ đến bàn đồ ăn mỹ vị ở phòng khách kia hắn lại đổi ý. Ôi! Chồng, ăn em trước đi. Ngón tay thật tuyệt. Bị đâm hỏng rồi. Cơ thể Tôn Tiểu Dĩ vốn đã rất nhạy cảm. Hơn nữa, vì muốn làm cho người đàn ông ngạc nhiên, cô đã dùng trứng dung chơi đùa đã hơn nửa giờ rồi. Bây giờ toàn bộ cơ thể cô rất nhạy cảm. Hoa huy, tê lại càng kêu gào muốn người đàn ông đâm vào. Như vậy đi, chồng đến phòng khách ăn cơm trước. Mệt mỏi một ngày rồi. Sau khi ăn cơm tắm rửa xong lại đến thao em. Vợ, em lại chịu đựng trong một giờ là được rồi. Người đàn ông cố tình trêu chọc nói. Ô a hát, không muốn. Chồng, em không thể chịu đựng được nữa. Ô, đại di, cầu anh. A hát, sâu hơn nữa. Muốn côn tê hát, tê của chồng. Tôn Tiểu Dĩ nhanh chóng nắm lấy tay người đàn ông. Cơ thể đói khát đến mức cả người đổ đầy mồ hôi. Trong khi nói chuyện, Khưu Hạo cũng không rút ngón tay ra. Ngược lại càng chọc mạnh hơn. Nhưng rốt cuộc, ngón tay không đủ dài. Cô khao khát muốn côn tê hát. Tê của người đàn ông cơ. Thật là hết cách với em. Người đàn ông thở dài. Kéo cơ thể cô gái lên. Ngón tay kẹp lấy trứng dung kéo nó ra. Quả trứng dung được bao phủ bởi lớp dâm dịch vẫn đang rung rung nảy lên. Người đàn ông tiện tay nhét quả trứng dung vào khe ngực cô. Có đồ lót chặn lại. Vừa vặn không bị rớt ra ngoài. A hát, a hát. Chồng, cô dụ hoặc dùng cẳng chân móc lấy đùi người đàn ông. Mọi ánh mắt đều tràn ngập thèm muốn. Đồ lót không thể chặn được cái miệng tham lam này. Khưu Hạo dùng ngón tay đập mạnh vào cái quần lót đen kéo nó ra rồi lại thả tay bắn nó trở lại. Sau đó, nó bị lỗ hoa nhỏ gắt gao hút chặt vào trong. A hát, chồng, không cần chơi em nữa ư, cơ thể của cô gái đã chuẩn bị đầy đủ. Nhưng người đàn ông vẫn còn cố tình hành hạ cô bằng màn dạo đầu. Cô gấp không thể chờ đợi nổi trực tiếp duỗi tay cởi quần áo của hắn ra. Từ lúc câu dẫn hắn, lỗ nhỏ ướt đẫm của cô đã không thể chịu đựng được, chỉ muốn hắn điên cuồng thao. Renning, chỉ còn một phần chuyện nữa thôi là end. Ngày mai mình sẽ đăng nốt nhóe, cách chương.